kéo dài tới bây giờ là đáng để chết rồi. Hạc Thứ Khoan bình tĩnh nói, nhưng sâu trong thâm tâm như có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.